Cửa gara ở sân trong đang mở một nửa, có ánh sáng từ bên dưới phát ra. Nghề thường cúi người xuống đi vào gara, lúc nhìn lên thấy trên tường có một màn hình chiếu rất lớn. Những chiếc mô tô đủ màu sắc đang phóng nhanh trên đường đua, bình luận cũng nhanh, một thứ tiếng nước ngoài mà cô không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn chằm chằm chiếc xe đang cua gấp trên màn hình một lúc, sau đó chậm rãi chớp mắt. Không có ai trên ghế sofa trước màn hình. Cô nhìn quanh, chỉ thấy làn khói trắng bốc lên nghi ngút giữa dãy mô tô phía bên kia gara. Viêm Chỉ nằm ngửa trên mô tô, hai chân dài buông thõng trên ghi đông. Dường như anh đang ngủ, một cánh tay gối dưới đầu tay còn lại buông thõng bên cạnh, ngón tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Nghề thường đặt món tráng miệng trên tay xuống bàn và bước tới. Còn chưa kịp đi tới chỗ anh, Viêm Chỉ đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy cô, anh lập tức đứng dậy, quay lại, vừa nói, anh vừa đưa điếu thuốc lên miệng, sau đó lấy điện thoại ra nhấn hai lần. Màn bình luận sôi nổi trên màn hình lập tức tắt tiếng. Nhìn thấy làn khói mỏng thoát ra từ môi anh, cô cau mày, bất mãn vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Lại hút thuốc, Viêm Chỉ cười nhẹ, uống chút rượu, hút thuốc sẽ tỉnh. Cô bĩu môi, uống rượu càng không thể hút. Được, anh trả lời, sủng nịnh lại chiều chuộng. Nghe lời vợ tất, nhìn anh dập điếu thuốc ném vào thùng rác, Nghề Thường đi đến trước bàn, rót một cốc nước ấm từ phích nước, sau đó lại mở tủ lạnh lấy ra bình mật hoa hồng do mình mang đến từ trước, múc một muỗng nhỏ hòa tan vào nước. Cô đưa nước cho Viêm Chỉ. Anh uống giải rượu đi. Anh uống một ngụm lớn rồi lắc đầu đặt cốc qua một bên. Ngọt quá, đột nhiên Viêm Chỉ nắm lấy cổ tay cô kéo đến bên mình, vòng tay ôm lấy eo thon dưới lớp sườn xám. Cho anh ôm một cái là được. Anh đang ngồi trên mô tô mà ôm lấy cô, đầu vừa lúc áp vào bụng cô. Viêm Chỉ hơi cong lưng hít sâu một hơi, lưu luyến mà thân mật. Nghề Thường giơ tay lên xoa xoa mấy sợi tóc ngắn, rồi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bên mặt bên anh. Sao thế? Cô nhẹ giọng hỏi, hôm nay công việc không thuận lợi sao? Viêm Chỉ cọ cọ bụng cô, lắc đầu. Anh hơi mệt, giọng anh khàn khàn, nhịp thở hơi gấp gáp, trà sát làn da cô qua lớp vải. Ôm em một chút, để anh sạc điện. Nghề Thường không nói gì, đưa tay ôm gáy anh rồi im lặng nhìn chiếc mô tô phía sau. Một lát cô lại quay đầu, nhìn về phía máy chiếu, hình ảnh trận đua còn đang đóng băng trên đó. Lúc sau, cánh tay của Viêm Chỉ mới hơi buông lỏng ra. Em chưa ăn gì đúng không? Tay anh hơi dùng sức kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh gọi món bánh bao xốp cua. Em thích nhé, Nghề Thường nở nụ cười. Được, môi Viêm Chỉ cũng cong lên, cúi đầu hôn lên môi cô, đôi mắt đen sáng ngời sâu thẳm. Hôm nay bữa tiệc kia anh thật sự không từ chối được. Anh sờ sờ mái tóc dài của cô, em không giận ca ca chứ? Nghề Thường lắc lắc đầu đưa tay ôm cổ anh, yên lặng nhìn vài giây. Viêm Chỉ, cô nhẹ nhàng gọi tên anh, hơi dừng lại hít một hơi, sau đó chậm rãi nói. Anh trở về đi, trở về tham gia giải đấu. Cách chương.